Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Cô Dâu Nuôi Từ Bé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Mạc Uyển Dư đẩy chiếc vali về căn hộ của mình rồi mới mở ra. Một ngăn để đầy trang phục và trang sức, một bên còn lại chất đầy những đặc sản của địa phương. Hai ngăn cách biệt, đồ đạc chất đầy không một khe hở. Mạc Uyển Dư nhấc một túi kẹo nhỏ, xé ra, cho thử một viên vào miệng. Vị thơm béo lan tràn cả khoang miệng, làm cô thích đến híp cả mắt vào. Đặc biệt yêu thích với những món quà này. Cuộc sống lại trở về nhịp sống trước đây, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc. Mạc Uyển Dư cũng học được rất nhiều từ kỳ thực tập này. Tối nay có một bữa tiệc thương nghiệp. Em hãy đi cùng tôi tới tham dự. Bình thường chú cũng dẫn phụ nữ cùng đi dự tiệc à? Tôi chưa bao giờ đi chung với nữ giới. Mạc Uyển Dư cong khóe môi. Vậy thì cháu đồng ý là bạn nữ đi kèm đầu tiên của chú. Mạc Hải Liêm thầm nghĩ, đầu tiên và cũng là duy nhất. Mạc Hải Liêm thầm nghĩ, đầu tiên và cũng là duy nhất. Mạc Hải Liêm không có kinh nghiệm trong việc đưa nữ giới cùng tới dự tiệc như thế này. Vậy nên anh định cứ như vậy từ công ty đi thẳng tới nơi tổ chức tiệc. Mạc Uyển Dư phản đối. Không được, cháu không thể mặc như vậy tới được. Cũng cần phải trang điểm, làm tóc nữa. Mạc Hải Niêm nghiêm túc đánh giá. Em đã rất đẹp rồi. Đây là lần đầu tiên Mạc Uyển Dư nghe được một câu khen ngợi từ miệng của Mạc Hải Niêm. Vậy nên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Da mặt nổi lên một tầng hồng nhạt. Vẫn nên chọn trang phục phù hợp. Vậy nên 3 giờ chiều, hai người cùng rời công ty tới một trung tâm thương mại. Đây cũng là một trong những trung tâm thương mại của tập đoàn King. Lại là một việc lần đầu tiên cùng làm nữa. Mạc Hải Liêm kiên nhẫn ngồi trên sofa trong một cửa hàng cao cấp nào đó, nhìn từng bộ trang phục mà Mạc Uyển Dư thử, sau đó đưa ra nhiều nhận xét rất chính xác. Cuối cùng Mạc Uyển Dư chọn được một chiếc váy đỏ đuôi cá cổ yếm, vừa không quá sexy nhưng cũng tôn lên được đường cong siêu đẹp của cô. Mạc Uyển Dư rất hài lòng với bộ váy này. Lần sau đi mua đồ, cháu phải kéo chú đi cùng để đánh giá giúp cháu mới được. Chú nhận xét chuẩn quá đi, mắt nhìn cũng tốt. Được, lần sau lại đi cùng em. Trang phục đã làm xong, thợ trang điểm chọn tông màu phù hợp với chiếc váy mà cô đang mặc, lại tạo kiểu tóc uốn sóng tự nhiên cho cô, vừa quyến rũ vừa thành thục. Lúc Mạc Uyển Dư bước ra, Mạc Hải Liêm còn thất thần mất mấy chục giây. Có đẹp không ạ? Không ai sánh bằng. Mạc Uyển Dư lại lần nữa đỏ mặt. Đến lúc này cô mới biết, hóa ra Mạc Hải Liêm cũng biết khen người khác. Em còn cần làm thêm gì nữa không? Không cần, chúng ta có thể đến bữa tiệc được rồi. Chờ một chút, em ngồi đây nghỉ ngơi một lát, tôi có chút việc. Nói xong Mạc Hải Liêm đi về khu vực đồ nam, nói với một nhân viên nam cái gì đó. Hai người cùng quay ra nhìn cô. Nhân viên nam đó đã hiểu ý của anh, gật đầu nói với anh gì đó rồi quay đi. Một lúc sau trở lại với chiếc cà vạt màu đỏ rượu đưa cho anh. Mạc Uyển Dư nhìn lại bộ váy trên người mình, lại nhìn chiếc cà vạt trên tay anh, nhìn thế nào cũng thấy là anh cố ý. Mạc Hải Liêm thắt xong chiếc cà vạt đỏ rồi đi tới cạnh cô, chìa tay ra. Chúng ta đi thôi. Mạc Uyển Dư nắm lấy bàn tay ấm nóng của anh, mượn sức kéo của anh đứng dậy. Sau đó lại vội rút ra, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại độ ấm, còn có cả chút ngứa ngáy. Hai người đi tới bữa tiệc thì đã có kha khá người có mặt. Sự xuất hiện của Mạc Khải Liêm làm cho mọi người chú ý, đặc biệt là còn có cô gái xinh đẹp bên cạnh. Mạc Khải Liêm chào hỏi cùng những người gần đó, dẫn theo Mạc Uyển Dư tới nói chuyện với mấy người. Mặc dù đã tới công ty thực tập một thời gian, nhưng câu chuyện mà những người ở đây đang nói, cô vẫn không thể hiểu được. Một người tò mò nhìn Mạc Uyển Dư hỏi. Sếp Mạc, quý cô đây là... Mạc Hải Liêm nhàn nhạt trả lời. Đây là Đinh Mộc, trợ lý của tôi. Chào cô Đinh Mộc, tôi là Tiêu Lãng. Sau này có thể gặp nhau trong công việc, mong được giúp đỡ. Trình độ của tôi còn hạn chế, không dám nói là giúp đỡ. Tôi còn non nớt, sau này gặp trên thương trường, mong mọi người giơ cao đánh khẽ. Mạc Hải Liêm nhận ra được ánh mắt không mấy sạch sẽ của Tiêu Lãng. Anh hơi nhíu mày, nói xin phép với những người ở đây, rồi kéo Mạc Uyển Dư đi. Sao vậy ạ? Em đừng rời khỏi tôi. Ở đây có không ít người tâm tư không đơn thuần đâu. Mạc Uyển Dư hiểu từ không đơn thuần của anh là chỉ chuyện gì. Cô gật đầu rồi cố ý hơi bước sát vào anh thêm một chút. Mạc Khải Liêm để ý thấy hành động nhỏ của cô, tâm trạng rất thoải mái. Mà phía bên kia, ánh mắt của Tiêu Lãng chưa từng rời khỏi cô. Những người ở đây đều là tinh anh trong giới kinh doanh. Chỉ có cô ù ù cạc cạc, số câu cô hiểu được chắc chỉ là mấy câu hỏi han xã giao bình thường. Vậy nên cô chẳng dám rời khỏi Mạc Khải Liêm. Suốt bữa tiệc cô làm cái đuôi nhỏ theo sát anh. Không phải cô không để ý thấy những ánh mắt dò xét từ những người xung quanh, nhưng cô vẫn thản nhiên chẳng tỏ thái độ gì cả. Mạc Hải Liêm không để cô uống rượu mà lấy cho cô nước trái cây. Lúc đã bàn được kha khá chuyện, anh còn dẫn cô tới ăn bánh ngọt của nhà hàng này. Chỗ này nổi tiếng với những bánh ngọt sô-cô-la. Mạc Uyển Dư ăn tới thích thú, lại uống thêm chút nước trái cây nữa. Hậu quả là cô mắc tiểu không chịu được. Vì không muốn tách khỏi Mạc Khải Liêm mà cô đã cố nhịn được một lúc, nhưng giờ đến lúc không chịu được nữa rồi, cô đành phải đi tìm nhà vệ sinh thôi. Mạc Uyển Dư giật giật vạt áo của anh thì thầm: "Chú nhỏ, cháu muốn đi WC." "Ừ, đi đâu cũng nhớ phải cầm điện thoại theo đấy." "Vâng." Mà từ lúc Mạc Uyển Dư đi, Mạc Khải Liêm cũng dần di chuyển tới vị trí gần lối mà cô đi nhất. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lia về phía đó. Mạc Uyển Dư xả nỗi buồn xong thì cả người khoan khoái. Đang rửa tay thì có hai người bước vào, cô cũng chẳng để ý lắm. Nhưng lúc định rời đi thì hai người kia lại chặn đường cô lại. Mạc Uyển Dư sầm mặt, nhìn thẳng vào hai người đó. "Có chuyện gì?" "Cô làm cách nào để có thể đứng được ở bên cạnh Diệp Mạc vậy? Không phải là dùng cơ thể chứ?" Hai cô gái kia nhìn nhau cười khinh bỉ. Mạc Uyển Dư cũng không đổi sắc. "Nếu có thể dùng cơ thể để đổi lấy chỗ đứng, sao hai cô lại không dùng? Cơ thể rác quá à?" Hai người đó trợn mắt. "Cô đừng tưởng có thể xuất hiện một lần bên cạnh Diệp Mạc là nghĩ mình được đổi đời rồi. Cô nghĩ cô có thể đấu lại chúng tôi à? Họ Đinh sao? Tôi chưa từng nghe ở thành phố C, mà ngay cả những thành phố bên cạnh cũng không có gia tộc nào họ Đinh cả. Cô còn dám đối đầu với chúng tôi? Ngoan ngoãn cầm tiền rồi cút đi." Mạc Uyển Dư bật cười một cách khinh bỉ. "Không thích." Hai người kia nhìn thái độ dửng dưng của cô thì tức giận. Một người định giơ tay lên tát cô, Mạc Uyển Dư dễ dàng tóm được cánh tay đó để ngã cô ả kia. Cô ta chỉ kịp a lên một tiếng rồi ngã xuống. Người còn lại định lao tới cũng bị cô dễ dàng tránh đi. Cô ta mất đà ngã sóng xoài ra phía sau, còn Mạc Uyển Dư ung dung rời đi. Trước đây cô cũng có học võ, nhưng học hành không đến đâu đến chốn. Mạc Hàn vẫn luôn cười nhạo cô, gọi là vài ba món võ mèo cào của cô. Thế nhưng đối với những loại người như thế này, vài ba cái món võ đó cũng đủ để đối phó rồi. Mạc Uyển Dư cô trước nay chỉ người nhà mới có thể bắt nạt, người ngoài còn chưa đến lượt. Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh mà vẫn còn nghe thấy tiếng giống của hai con mụ điên kia chửi rủa cô vọng tới. Chuyện vừa xảy ra cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Mạc Uyển Dư vẫn ung dung đi tới bên cạnh của Mạc Khải Liêm. Ngồi trên xe trở về, Mạc Khải Liêm nới lỏng cà vạt, lại tháo thêm cái cúc áo trên cùng mới miễn cưỡng thoải mái hơn. Bữa tiệc kiểu này hầu như mọi người chỉ uống rượu bàn chuyện, chứ chẳng mấy khi động tới đồ ăn. Mạc Khải Liêm hôm nay đã uống khá nhiều, có chút mệt mỏi, liền ngả đầu lên thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mạc Uyển Dư lén nhìn sang anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh chăm chú ở khoảng cách gần như vậy. Môi mỏng, lông mi đen dài, sống mũi cao vút thẳng tắp, còn cao hơn cả của cô nữa. Nhưng bộ phận gây chú ý nhất với cô đó lại là yết hầu của anh. Cô kiềm chế ham muốn được chạm vào, vậy nên cô nhanh chóng quay mặt ra ngoài, nhìn ngắm khung cảnh lướt qua cửa sổ xe. Lúc xuống xe, cơ thể của Mạc Khải Liêm có chút lảo đảo. Mạc Uyển Dư lập tức đưa tay ôm lấy cánh tay của anh. "Để cháu đỡ chú." Có chút choáng váng nên lúc đứng Mạc Khải Liêm mới nhất thời không kịp giữ thăng bằng. Chứ thật ra anh không hề say một chút nào. Nhưng được cô chủ động chăm sóc như vậy, dĩ nhiên anh sẽ không từ chối. Mạc Uyển Dư đỡ anh vào tận phòng khách căn hộ của anh. "Tối nay chú chưa ăn gì cả, đợi cháu một chút, cháu đi nấu mì cho chú." Chẳng mấy chốc bát mì nóng hổi, thơm phức được bưng lên đặt trước mặt của Mạc Khải Liêm. Trước đó anh đã cởi áo vest và cà vạt vứt sang một bên, cổ áo cũng cởi thêm một cúc nữa. Lúc này anh hơi cúi xuống, làm lộ ra cơ ngực rắn chắc,

còn hoa để lại cho quầy lễ tân. Vì vậy mà mấy ngày này quầy lễ tân ngập tràn sắc hương. Có lần Mạc Uyển Du đi qua, nhìn thấy hoa hồng rất đẹp còn tiện khen một câu. Cô gái lễ tân cũng chỉ biết cười gượng, ngượng ngùng đáp lại. Hôm nay cũng như mọi ngày, cửa hàng hoa vẫn cho người giao hoa tới như mọi ngày, nhưng lại gặp phải tắc đường, vậy nên đã đến trễ hơn mọi hôm một tiếng. Mạc Hải Liêm đã dặn trợ lý, nếu hoa vẫn được gửi đến nữa thì cứ tự xử lý, không cần báo lại cho anh. Vậy nên hoa hôm nay đến muộn, Mạc Hải Liêm cũng không biết. Giao hàng vừa mang tới thì thang máy ở tầng 1 cũng mở ra. Mạc Hải Liêm cùng Mạc Quyền Dư và trợ lý cùng đi ra ngoài. Xe đã đợi bọn họ ở trước cửa. Vừa đi ra tới sảnh thì tiếng người giao hàng lanh lảnh truyền vào tai bọn họ. Vẫn là hoa gửi cho cô Đinh Mộc. Mạc Quyền Dư ngạc nhiên nhìn sang, đập vào mắt là bó hồng lớn, phong cách giống hệt hoa trước đó cô thấy ở quầy lễ tân. Trọng điểm trong đó còn có từ vẫn mà người giao hàng vừa nói. Gửi cho tôi sao? Người giao hàng quay sang bắt gặp gương mặt xinh đẹp của cô. Cô là cô Đinh Mộc à? Hoa hôm nay của cô đây. Xin lỗi cô, đường tắc quá nên tôi đến muộn hơn bình thường. Từ ngày mai chắc chắn không muộn như vậy nữa ạ. Xin phép cô. Nói rồi người giao hàng rời đi. Mạc Uyển Dư vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hỏi cô gái lễ tân. Có nhiều hoa gửi cho tôi lắm à? Cô gái lễ tân không biết trả lời sao, quay ra nhìn trợ lý cầu cứu. Mạc Uyển Dư qua nhìn theo hướng lễ tân, bắt gặp gương mặt nhăn nhó của trợ lý. Mạc Hải Liêm đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Em thích hoa như vậy sao? Mạc Uyển Dư cười. Làm gì có cô gái nào không thích được tặng hoa chứ? Mạc Hải Liêm nhướng mày. Em thích hoa hơn những món quà mà tôi tặng sao? Mạc Uyển Dư lại càng cười tươi hơn. Sao có thể so sánh được chứ? Mà Mạc Cảnh Liêm cầm tay cô kéo đi lại lần nữa gây lên một trận bàn tán sôi nổi trong công ty. Họ đều tự giác biết ý không được chọc tới cô. Khi ngồi yên vị trên xe rồi, Mạc Uyển Dư mới hỏi anh. Ai gửi hoa đến cho cháu vậy? Em muốn biết hắn ta để làm gì. Mời cơm cảm ơn à? Mạc Uyển Dư thấy buồn cười, trêu chọc lại. Cháu có nên làm thế không nhỉ? Mạc Hải Liêm nhìn cô cảnh cáo. Em cứ thử xem. Lúc này Mạc Uyển Dương mới giật mình, giống như giọng điệu của hai người không đúng, cứ như cuộc trò chuyện giữa hai người yêu đương đang giận dỗi nhau vậy. Mạc Uyển Dư thầm trấn an trong lòng mình, không được nghĩ bậy, đó là chú nhỏ của cô đấy. Cháu chỉ muốn biết là ai, để lần sau có đụng mặt còn biết tránh thôi mà. Em làm gì sai mà phải tránh? Cứ thẳng thắn từ chối cậu ta là được rồi. Vậy thì cháu càng phải biết là ai thì mới có thể từ chối chứ. Tiêu Lãm, tên công tử ăn chơi em đã gặp trong bữa tiệc hôm trước. À, tên mặc vest trắng phải không? Mạc Hải Liêm liếc cô. Em cũng nhớ rõ quá nhỉ. Mạc Uyển Dư híp mắt cười lại với anh mà không trả lời. Hắn không phải là người tốt lành gì. Em tốt nhất là tránh xa hắn ra. Cháu cũng đâu có muốn tiếp xúc với hắn. Nhìn hắn cháu liền nghĩ tới tắc kè hoa. Nói rồi Mạc Uyển Dư nhớ đến gì đó. Chú nhỏ, những tấm thiệp trước đó chú ném vào ngăn bàn đều là do hắn gửi tới à? Ừ. Mạc Uyển Dư híp mắt. Tên đó cũng bám dai đó chứ. Bao nhiêu ngày nhưng không được cháu trả lời mà vẫn kiên trì tiếp. Một ngày hắn ta gửi hoa cho bao nhiêu người? Khả năng còn không nhớ có hoa gửi cho em nữa đó. Mạc Uyển Dư lắc lắc đầu. Ừ, đúng là tên phá gia chi tử. Mạc Hải Liêm hài lòng với biểu hiện của cô, càng người ngứa ngáy, liền đưa tay lên xoa đầu cô một cái. Buổi tối ăn cơm, Mạc Uyển Dư nói chuyện sắp phải quay lại trường học với Mạc Hải Liêm. Chú nhỏ, tuần sau cháu phải quay lại trường rồi, chỉ có thể tới công ty với chú hết tuần này thôi. Vẫn chưa khai giảng, sao phải đi sớm vậy? Thầy chủ nhiệm của cháu nhận được một đề tài mới, thầy ấy thấy rất thích hợp với cháu, có thể để cháu dùng làm khóa luận tốt nghiệp. Trước đó cháu đã giúp chụp ảnh nhiều lần nên được khoa ưu tiên nhiều thứ. Vậy em nên nhận, không phải ai cũng được trao cơ hội như thế này. Vậy là tuần tiếp theo sau khi ăn sáng, Mạc Hải Liêm đưa cô tới trường rồi mới tới công ty làm việc. Tiêu Lãm không biết việc cô trở về trường, vậy nên vẫn cứ gửi hoa tới. Một tháng này vẫn luôn gửi nhưng không nhận được hồi âm nào. Hôm nay anh ta đi tới tận tòa nhà King tìm gặp cô. Cô gái Lê Tân nhìn thấy một anh chàng đẹp trai tiến tới thì sắc mặt bối rối. Xin hỏi anh muốn tìm ai? Tôi tìm Đinh Mộc. Nói xong còn chỉ bó hoa bên cạnh. Hoa này là do tôi gửi tới. Cô Lệ Tân hiểu ra. Anh là Tiêu Lãm. Cô Đinh Mộc đã không làm việc ở đây nữa rồi. Sao lại không làm nữa? Cô ấy đi đâu rồi? Cô Lệ Tân lễ phép. Xin lỗi anh, tôi không có quyền biết những chuyện đó. Tiêu Lãng đi về ngồi vào xe của mình, tay nắm chặt lấy tay lái, tức giận, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho trợ lý. Cậu tìm hiểu cho tôi Đinh Mộc hiện giờ đang ở đâu? Anh ta đã tìm hiểu cả tháng nay, nhưng cũng không lấy được phương thức liên lạc của Mạc Uyển Dư, nên thấy khá bứt rứt. Trước nay không có cô gái nào anh ta để ý mà có thể thoát được. Nhưng anh ta không biết, vì có Mạc Khải Liêm ngáng chân, nên anh ta mới không tìm được cách liên lạc nào. Người trợ lý này cũng thật may mắn. Anh ta than phiền với cô bạn gái của mình về chuyện sếp anh ta bắt anh ta tìm thông tin của Mạc Uyển Dư. Trong bữa tiệc hôm đó, sếp anh ta còn chụp lại một bức ảnh của cô. Trợ lý mang tấm ảnh ra cho bạn gái mình xem. Trùng hợp là bạn gái của anh ta lại là bạn cùng trường với Mạc Uyển Dư, đã từng nhìn thấy mấy lần. Vậy là Tiêu Lãm theo thông tin đó tra ra được thông tin Đinh Mộc là sinh viên của Đại học C. Buổi chiều, anh ta ăn mặc bảnh bao, lái chiếc xe đắt tiền tới trước cổng Đại học C. Sau đó ôm bó hoa hồng lớn đứng cạnh xe, nhìn về phía trong sân trường, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người qua đường. Lúc Mạc Uyển Dư xuất hiện, anh ta phấn khởi đứng thẳng người dậy, cặp mắt sau mắt kính đen nhìn thẳng vào cô. Nhưng Mạc Uyển Dư không nhớ anh ta là ai, vậy nên cô cũng chỉ như người qua đường, tò mò nhìn anh ta một cái rồi định đi qua. Cô và Lạc Phi Phi vẫn vừa đi vừa nói chuyện với nhau, không hề quan tâm, nhưng lại bị tiếng gọi của anh ta làm giật mình dừng bước. Đinh Mộc, Tiêu Lãng giọng thanh thoát vang lên, lại càng làm tăng sự chú ý của mọi người. Anh ta đi tới chắn trước mặt cô, Mạc Uyển Dư nghi hoặc nhìn anh ta. Một lúc sau cô càng chắc chắn mình không hề quen biết người này. Anh là ai? Mạc Uyển Dư nghi hoặc hỏi, sau đó lại nhìn sang Lạc Phi Phi trao đổi ánh mắt. Lạc Phi Phi cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Anh là Tiêu Lãng. Chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc tháng trước. Hoa mọi ngày gửi tới cũng là do anh tặng. Mạc Uyển Dư à một tiếng tỏ vẻ đã rõ. À, nhưng mà tôi không quen anh. Làm ơn tránh đường, tôi phải về nhà. Tiêu Lãm thấy cô muốn bỏ đi, vội đưa tay ra định giữ lấy, nhưng chưa kịp chạm vào tay cô đã bị một bàn tay khác đưa tới gạt ra. Lạc Phi Phi đẩy Mạc Uyển Dư về sau lưng, hất hàm nhìn Tiêu Lãm. Này ông chú, đang giữ nơi công cộng, động tay động chân với con gái nhà người ta là không nên đâu. Cô ấy cũng nói là không quen chú rồi. Chú? Tiêu Lãm kinh ngạc trước xưng hô này. Dù anh ta lớn hơn các cô gần 10 tuổi, nhưng nhan sắc vẫn không kém các tiểu thịt tươi là bao. Vậy mà cô gái trước mặt dám gọi anh ta là ông chú. Không phải sao? Đã từng ấy tuổi rồi còn muốn chơi bài trâu già gặm cỏ non à? Cô ấy không chơi nổi bài này của chú đâu. Chú tìm người khác cùng chơi đi. Tôi đang nói chuyện với quý cô này, không liên quan tới cô. Mạc Uyển Dư kéo Lạc Phi Phi. Chúng ta đi thôi, mặc kệ anh ta. Mọi người đang nhìn kìa. Em thực sự không nhớ ra tôi sao? Còn hoa hồng giao tới hàng ngày cũng không đủ làm cho em có ấn tượng với tôi à? Mạc Uyển Dư nhìn anh ta. Xin lỗi, tôi có dặn với Lễ Tân là nếu như có hoa gửi tới thì cũng không cần báo với tôi, mà cứ đem đi xử lý đi. Tôi không biết là anh vẫn tiếp tục gửi tới. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không muốn nhận. Chúng ta cũng không quen biết gì. Vậy bây giờ làm quen lại từ đầu. Anh tên là Tiêu Lãng, 30 tuổi, người ở thành phố C, đang độc thân và thích em. Tôi không có nhu cầu kết bạn thêm, cảm ơn. Nói rồi muốn cùng Lạc Phi Phi rời đi, nhưng mà khó khăn lắm Tiêu Lãng mới gặp được cô một lần, không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Đừng đi mà, có thêm bạn mới em cũng đâu có mất mát gì đâu. Kết bạn với anh đối với em chỉ có lợi thôi. Tới lúc đi làm, em sẽ thấy có nhiều mối quan hệ sẽ thuận lợi như thế nào. Cô ấy không cần đến mối quan hệ với cậu. Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cho Tiêu Lãng dựng hết cả tóc gáy. Cả ba người cùng quay đầu nhìn sang, Mạc Khải Liêm cách đó không xa vẫn đang bước tới. Sếp Mạc, tôi chỉ muốn kết bạn với trợ lý của anh. Chẳng lẽ mối quan hệ cá nhân của cấp dưới mà anh cũng quản sao? Tôi không quản mối quan hệ của cấp dưới, nhưng tôi quản của cô ấy.

vậy nên ung dung đi ra ngoài cổng trường. Tiêu Lãng đã kịp nhìn thấy cô, không gọi mà trực tiếp đi tới trước mặt cô. Mấy ngày rồi mới có thể gặp được em. Mạc Uyển Dư nhíu mày, định lướt qua anh ta rời đi, lại bị anh ta cầm cổ tay kéo lại. Mạc Uyển Dư xoay cánh tay, muốn vậy tay anh ta về phía sau, nhưng Tiêu Lãng cũng là người biết đánh nhau, với sức lực của Mạc Uyển Dư cũng không thể làm gì được anh ta, nhưng cũng thành công khiến anh ta buông tay ra. Hôm nay Lạc Phi Phi không tới trường, một mình cô đối phó với anh ta, Mạc Uyển Dư cũng thấy hơi đau đầu. Tôi nói này, sao anh cứ như âm hồn bất tán vậy? Tôi tỏ thái độ chưa rõ ràng sao? Anh cứ tới làm phiền tôi mãi vậy. Tiêu Lãng trước nay luôn nhận được sự chào đón của nữ giới, chưa bao giờ lại bị ghét bỏ như thế này. Cô đúng là người đầu tiên. Anh đã không dám có tâm tư nào với em nữa rồi. Anh tới đây gặp em là vì công việc. Tôi với anh thì có thể bàn công việc gì? Tiêu Lãng khó xử. Là do trước đây anh có mắt mà như mù, anh không nên trêu chọc em. Bây giờ Mạc Khải Liêm trả đũa anh, chèn ép đủ đường, em có thể giúp anh khuyên bảo vài câu được không? Mạc Quyền Dư không biết những việc này. Chuyện trên thương trường tôi không hiểu, cũng sẽ không can thiệp vào sự việc của chú ấy. Tôi không giúp được anh đâu, anh chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân thôi. Tiêu Lãng biết không thể cầu cứu gì ở chỗ hai người nữa rồi, đành đổi giọng. Lần này là do anh không tự lượng sức mình, đây cũng coi như là bài học của anh. Không đánh không quen biết, từ giờ vẫn muốn trở thành một người bạn của em. Có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm anh. Mạc Uyển Dư cũng chẳng từ chối. Được, vậy tạm biệt em. Sau đó Tiêu Lãng không cố chấp với hai dự án đó nữa. Anh ta tìm được một cơ hội mới, dự án khu chung cư nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Tập đoàn của anh ta cũng vượt qua giai đoạn khó khăn. Trợ lý cứ ngập ngừng muốn hỏi, Mạc Khải Liêm không cảm xúc lên tiếng. Cậu muốn nói gì? Dự án nghỉ dưỡng đó là sếp mở đường cho anh ta đúng không? Dự án đó vốn nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta rồi. Ăn được hai miếng bánh lớn rồi thì cũng phải từ bỏ một miếng khác chứ. Quá sức dễ nghẹn. Chúng ta thừa sức tiếp nhận thêm hai dự án đó nữa mà. Sếp muốn tha cho họ nhà họ Tiêu cũng đâu cần cho họ lợi ích của chúng ta chứ. Tôi cũng không định kết thù với nhà họ. Tiêu Lãng biết thân biết phận rút lui, tôi đâu cần đuổi cùng giết tận. Trợ lý đã hiểu, rời khỏi phòng. Mạc Khải Liêm nhìn đồng hồ, đã đến giờ Mạc Uyển Dư tan học, nhưng hôm nay anh không thể về sớm đón cô. Anh liền lấy điện thoại ra nhắn tin. Hôm nay không thể về sớm đón em về nhà trước đi nhé. Thật ra chú không cần đón mà, chỉ có một đoạn đường. Mạc Khải Liêm không thể về sớm, vậy nên Mạc Uyển Dư quyết định sẽ mua đồ về tự nấu cơm. Thời gian Mạc Khải Liêm đi công tác, cô cũng đã học được mấy món cô muốn nấu cho anh ăn thử. Vậy là Mạc Uyển Dư đi vào siêu thị, mua được túi lớn túi nhỏ đem về, rau thịt đủ cả. Sau một hồi loay hoay cũng nấu được hai món mặn, hai món rau, thì Mạc Khải Liêm đã về, trên tay cũng có túi đồ mua từ siêu thị. Mạc Khải Liêm thấy Mạc Uyển Dư hiếm khi xuất hiện ở nhà mình, khi không phải rửa cơm thì ngạc nhiên. Chú nhỏ, cháu nấu cơm xong rồi, chú thay đồ rồi tới ăn cơm. Mạc Khải Liêm nhìn mấy món ăn trên bàn, trong tim bỗng thấy ấm áp. Em đợi tôi nấu thêm một món canh nữa. À, cháu không nhớ ra còn cần phải nấu canh. Mạc Uyển Dư chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay chống cằm nhìn Mạc Khải Liêm đeo tạp dề, gấp tay áo lên, động tác từ tốn mà quyến rũ. Mạc Uyển Dư nhận ra càng ngày cô càng thích ngắm nhìn Mạc Khải Liêm. Đêm hôm đó Mạc Uyển Dư mơ thấy cô tỏ tình với Mạc Khải Liêm, vậy mà anh lại đồng ý. Sau đó hai người còn ôm nhau hôn say đắm. Nhưng đang hôn thì người nhà họ Mạc xuất hiện, họ phản đối hai người đến với nhau. Cô còn bị đuổi ra khỏi nhà, bị cấm không bao giờ được xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Mạc nữa. Mạc Uyển Dư giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới là 4 giờ sáng. Cô không thể ngủ lại được nữa, vậy cứ ôm gối nằm ở trên giường, đầu óc mông lung. Hôm nay có lịch đánh giá trực tiếp trạng thái kinh doanh của một trung tâm thương mại dưới trướng. Theo thường lệ chỉ cần trợ lý cùng với một vài giám đốc bộ phận tham gia. Nhưng lần này không hiểu sao mà Khải Liêm lại tự mình kiểm tra. Các giám đốc đều giật mình sợ hãi, không biết có phải là bọn họ đã làm ra chuyện gì để sếp lớn không tin tưởng họ nữa hay không. Mà Khải Liêm đã kiểm tra xong một lượt, những người khác vẫn chưa thấy anh ra đòn gì, nên cái dây thần kinh vẫn căng chặt, chờ đến lượt bị xử lý.

Trợ lý nghĩ hay là có tình huống nào phát sinh đột xuất, vội đi theo, nhưng sếp anh ta lại nói sếp chiều nay nghỉ làm. Mạc Khải Liêm đi tới trung tâm thương mại, nhận chiếc dây chuyền mà anh đã thiết kế, sau đó lại ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Mạc Khải Liêm vừa đi vừa mở công thức làm bánh kem, rồi chọn những nguyên liệu cần thiết, không quên mua thêm cả sô-cô-la và bột cacao. Mà Mạc Uyển Dương lúc này trong phòng học, không biết đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, chỉ thấy thời gian hôm nay sao lại trôi chậm hơn bình thường. Khoảng cách đến lúc kết thúc tiết học ngày càng rút ngắn, Mạc Quyền Dư bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Sau đó lại nhận được một tin nhắn từ mẹ Mạc. Con gái có đang bận không? Không bận thì gọi lại cho mẹ nhé. Con đang ở trong lớp học, một chút nữa là kết thúc rồi, chờ con một chút nhé. Sau khi chuông báo vừa kêu lên, Mạc Quyền Dư lấy điện thoại gọi cho mẹ cô. Alo, con gái, con có biết mẹ đang ở đâu không? Mạc Quyền Dư tâm trạng phấn chấn. Mẹ, mẹ về nước rồi à? Sinh nhật con gái, sao mẹ lại để cho con gái hụt hẫng được chứ? Mẹ thay mặt cả nhà tới tổ chức sinh nhật cho con đây. Mẹ đang ở trung tâm thương mại, con tới đây nhé. Vâng ạ, con tới ngay đây. Mạc Quyền Dư bắt xe tới trung tâm thương mại, vừa nhìn thấy mẹ Mạc liền lao tới ôm chặt. Con nhớ mẹ quá, dạo này công việc vất vả, sao mà mẹ lại gầy như vậy? Phụ nữ gầy mới đẹp mà. Để mẹ xem con gái của mẹ nào, già dẻ hồng hào. Có chú nhỏ của con trông chừng, đúng là có tác dụng. Mẹ, chúng ta về nhà thôi. Không cần về nhà, chúng ta ở đây ăn mừng sinh nhật con luôn. Còn có con trai của bạn mẹ nữa, thằng bé đã vào nhà hàng gọi món trước rồi, lát nữa sẽ giới thiệu hai đứa với nhau. Nhưng mà bình thường con vẫn ăn cơm cùng với chú nhỏ, hôm nay chắc là chú nhỏ cũng đã nấu rất nhiều món chúc mừng sinh nhật cho con rồi. Con không cần phải lo đâu, mẹ đã gọi cho Khải Liêm rồi. Chú nhỏ của con đang bận việc, nếu không mẹ đã bảo Khải Liêm tới đây cùng ăn cơm rồi. Mạc Quyền Dư không yên tâm, vẫn là tự mình báo với Mạc Khải Liêm một tiếng. Chú nhỏ, mẹ cháu tới cùng cháu mừng sinh nhật, chú có tới không? Em ở cùng với mẹ đi, tôi đang có việc bận. Mà việc bận lúc này của anh là anh đang nhìn chằm chằm vào khay bánh bên trong lò nướng. Mạc Uyển Dư thấy có chút hụt hẫng, lại bị mẹ cô kéo tới một nhà hàng. Người thanh niên vừa thấy hai người bước vào thì lên tiếng gọi. Dì Mộc, ngồi bên này ạ. Mạc Uyển Dư vẫn còn đang nghĩ tới Mạc Khải Liêm, không chú ý đến người con trai kia lủi thủi đi sau lưng của mẹ mình. Mẹ Mạc đi giày cao gót lại xóa tóc, đã che gần hết khuôn mặt của Mạc Uyển Dư, nên người kia vẫn chưa nhìn được khuôn mặt của cô. Đi tới bàn đó, mẹ Mạc kéo Mạc Uyển Dư tới phía trước. Đây là con gái của dì, tên Uyển Dư. Nào, con tới chào anh đi. Mạc Uyển Dư lúc này mới nhìn thanh niên kia, trong mắt đều là ngạc nhiên. Tiêu Lãng. Mẹ Mạc cũng ngạc nhiên. Hai đứa quen nhau à? Mà bên kia Tiêu Lãng cũng đang thất thố vì câu hỏi của mẹ Mạc mới hoàn hồn. Nghe chú gì nhắc tới em đã nhiều lần, không ngờ em còn xinh đẹp hơn cả những gì anh nghe được. Con gái nhỏ mà cũng là câu chuyện lan truyền trong giới, vì cô chủ nhỏ này khá thần bí. Người như người ở trước mặt anh rõ ràng là Đinh Mộc mà anh theo đuổi trước đây. Rốt cuộc cô là Đinh Mộc hay là Mạc Uyển Dư? Gì à, trước đó chúng con đã gặp nhau, còn kết bạn với nhau rồi. Mẹ Mạc cười vui vẻ. À, thế thì tốt. Uyển Dư, ba mẹ với ba mẹ của Tiêu Lãng khá thân thiết. Sau này Tiêu Lãng cũng là anh của con, ở bên này có gì khó khăn thì cứ tìm Tiêu Lãng giúp đỡ. Tiêu Lãng cười sảng khoái. Đúng vậy, dì yên tâm, con sẽ để ý em Uyển Dư giúp hai người, không để ai bắt nạt em. Mạc Uyển Dư chỉ cười, cầm cốc nước lên uống mà không nói gì. Bữa ăn này có hai người rất vui vẻ, còn một người thì thấp thỏm. Cô cũng không phải ngây thơ gì mà không phát hiện ra ý muốn gán ghép của mẹ Mạc. Ăn xong rồi chúng ta về thôi. Cả bữa ăn này Mạc Uyển Dư chẳng thấy ngon miệng. Cũng đã đến giờ này rồi à? Mẹ không về cùng với con được rồi. Chút nữa mẹ sẽ tới thẳng sân bay, bên kia còn chuyện cần mẹ đến xử lý. Mạc Uyển Dư hôm nay đã thấy mất mát không biết bao nhiêu lần. Mẹ không ở lại với con được à? Mẹ về chỉ để chúc mừng sinh nhật cho con sao? Mẹ Mạc vuốt vuốt tóc cô. Lần sau mẹ về sẽ ở nhà với con lâu hơn nhé. Tài xế đã chờ mẹ ở ngoài rồi. Tiêu Lãng, cháu đưa Uyển Dư về giúp gì nhá. Dạ được ạ. Mạc Uyển Dư chờ cho xe của mẹ Mạc đi khuất mới nói với Tiêu Lãng. Cảm ơn vì bữa tối. Không cần phiền anh đưa về, tôi sẽ gọi taxi. Dù sao anh cũng lái xe, đã hứa với dì là sẽ đưa em về an toàn rồi, anh phải thực hiện lời hứa chứ. Không cần đâu, cảm ơn. Mạc Uyển Dư dứt khoát tới ven đường, vẫy một chiếc taxi. Tiêu Lãng chỉ có thể nhìn theo rồi bật cười. Cũng đã hơn 9 giờ tối, Mạc Uyển Dư thấp thỏm trong lòng, ra khỏi thang máy không về ngay căn hộ của mình mà nhẹ nhàng đẩy cửa căn hộ bên cạnh. Bên trong đèn điện vẫn sáng nhưng không có chút tiếng động nào. Mạc Uyển Dư nhấc chân bước từng bước nhẹ nhàng vào bên trong. Mạc Hải Liêm đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt đặt chiếc laptop, đang đọc mail công việc. Nghe thấy tiếng động, liền nhìn ra thì thấy Mạc Uyển Dư rón rén như kẻ trộm bước vào. Về rồi sao? Mạc Uyển Dư giật thót, nhìn về phía bàn ăn. Chú nhỏ, chú đã ăn cơm chưa? Hỏi xong lại thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi. Trên bàn ăn bày rất nhiều món, nhưng đĩa nào nhìn cũng thấy chưa từng có ai động vào. Mạc Uyển Dư kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên cầm lấy bát đũa. Cháu ăn chưa no, muốn ăn thêm, chú nhỏ cùng ăn đi. Mạc Hàn Liêm đưa tay chặn đũa của cô lại. Mạc Uyển Dư bất giác nhìn thẳng vào anh. Nguội rồi, đừng ăn nữa. Không sao, nhìn đồ ăn ngon như vậy, nguội chút cũng không ảnh hưởng gì. Mạc Hàn Liêm vẫn ngăn không cho cô động vào. Nếu đói thì còn có bánh kem. Vẫn chưa qua ngày hôm nay, em vẫn có thể thổi nến. Mạc Uyển Dư hai mắt long lanh. Còn có cả bánh kem sao ạ? Mạc Hải Liêm lấy ra chiếc bánh kem sô-cô-la, phía trên còn rắc một chút vụn kẹo đủ màu sắc, nhìn khá đơn giản. Bánh kem này là chú tự làm sao? Ừ, lần đầu tiên làm, có lẽ sẽ không được ngon. Cảm ơn chú nhỏ. Nến đâu ạ? Hôm nay cháu chưa có điều ước sinh nhật. Mạc Hải Liêm thoáng khựng lại. Không có nến, tôi quên chuẩn bị rồi. Em đợi một chút. Mạc Hải Liêm lấy ra một chiếc bật lửa, bật lên trước mặt cô. Em thổi cái này nhá. Mạc Uyển Dư bật cười, nhắm mắt lại chắp tay cầu nguyện, sau đó mở mắt làm động tác thổi. Mạc Hải Liêm cũng phối hợp buông chốt ra, ánh lửa chớp tắt. Mạc Uyển Dư lấy chiếc muỗng nhỏ xắn bánh ăn, vị sô-cô-la thơm nồng tràn vào miệng, cô thích thú híp mắt vào. Mạc Hải Liêm lại lấy ra một chiếc hộp đẩy tới trước mặt cô. Quà sinh nhật cho em. Nuốt xuống miếng bánh trong miệng, Mạc Uyển Dư với lấy chiếc hộp mở ra. Ánh sáng màu xanh của viên kim cương đập vào mắt, hình cái cây cách điệu trên mặt dây chuyền uốn lượn xinh đẹp. Đẹp quá, cảm ơn chú nhỏ, cháu thích lắm. Mạc Hải Liêm đưa tay lấy sợi dây chuyền rồi đứng dậy vòng ra phía đằng sau cô, giúp cô đeo lên, ngón tay sượt qua làn da cô ấm nóng, tê dại. Rất hợp với em. Mạc Uyển Dư sờ lên mặt dây chuyền, mặt cúi xuống che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Cháu mang chiếc bánh này về nhé, bánh lớn quá không thể ăn hết được. Đừng ăn no quá, khi ngủ trướng bụng sẽ khó chịu. Chú nhỏ, ngủ ngon. Nghỉ ngơi sớm đi. Mạc Uyển Dư bê chiếc bánh vào căn hộ của mình. Sự trống trải cả ngày hôm nay giờ phút này cũng đã được lấp đầy. Lại nhìn chiếc bánh trong tay, trong lòng chỉ còn lại ấm áp. Hôm sau Mạc Uyển Dư không có lịch học, Mạc Hải Liêm lại bận rộn bàn chuyện hợp tác với đối tác. Cô buồn chán đi đi lại lại trong căn hộ, đi mệt lại mang bánh kem mà Mạc Hải Liêm làm ra ăn. Điện thoại trên bàn đổ chuông, Mạc Uyển Dư bắt máy thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiêu Lãng. Cô cũng không ngạc nhiên tại sao anh ta lại có số của cô, hẳn là đã hỏi được ở chỗ của mẹ cô. Anh nên gọi em là Đinh Mộc hay là Mạc Uyển Dư? Đâu mới thực sự là tên thật của em vậy? Anh gọi tới chỉ để hỏi vấn đề nhàm chán này thôi à? Cúp máy đây. Ấy đừng. Con gái như em sao lại nóng tính như vậy chứ? Chuyện là ba mẹ của anh cũng đã biết chuyện anh và em có quen nhau nên có vẻ rất vui. Còn gọi điện cho mẹ em để tám chuyện nữa, họ mong chúng ta có thể thân thiết hơn. Ba mẹ anh muốn mời em tới nhà ăn cơm. Thật ra anh ta đã suy nghĩ cả đêm. Nếu cô đã là con gái của nhà họ Mạc, vậy cô và Mạc Hải Liêm sẽ không thể có quan hệ kia. Anh ta có thể tiếp tục theo đuổi cô. Nhưng anh ta nghĩ mãi không ra, vậy thân phận Đinh Mộc kia là sao? Theo thông tin mà trợ lý đưa cho anh ta, thực sự có thông tin của Đinh Mộc từ nhỏ tới lớn. Mạc Uyển Dư không có hứng thú tiếp xúc với anh ta nên từ chối thẳng. Nếu tôi đồng ý với anh, chẳng phải là để cho người lớn càng hiểu nhầm quan hệ của chúng ta à? Tôi ngại phiền phức, anh cứ nói sự thật với người nhà của anh là được. Tiêu Lãng xin xỏ. Dù sao chúng ta cũng coi như là bạn. Em giúp anh chắn sự tấn công của người nhà đi mà. Em cũng có thể lấy anh ra để làm lá chắn, để không bị ép đi xem mắt. Gia đình tôi không giống như vậy, tôi không cần phải lá chắn. Với lại tôi chưa từng đồng ý kết bạn. Nói rồi cô thẳng tay dập máy. Cuối tuần ba mẹ Mạc và Mạc Hàn cuối cùng cũng xử lý xong công việc bên nước ngoài để trở về nước. Ông bà Mạc nhớ con cháu, vậy nên mọi người cùng trở về biệt thự của ông bà để tụ họp. Mấy năm trước ông bà Mạc rút lui hoàn toàn khỏi công việc của tập đoàn. Ba Mạc liền chuẩn bị căn biệt thự ở khu nước non Yên Bình này cho ông bà Mạc dưỡng lão. Khi có thời gian, mọi người thường hay về thăm hai người già, cũng là đến nơi thanh bình như này để thư giãn đầu óc. Con cháu tụ họp đông đủ, đứa nào đứa nấy mặt mũi hồng hào, tươi tắn. Ông bà Mạc vui cười nhăn hết cả khóe mắt. Cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách, cười nói rôm rả. Mạc Uyển Dư ngồi trên một chiếc sofa đơn, anh trai Mạc Hàn ngồi cạnh đó. Mạc Hàn lấy ra một thỏi sô-cô-la lén đưa cho cô. Mạc Uyển Dư cười tít mắt, thỉnh thoảng hai anh em còn trò chuyện thì thầm với nhau rất vui vẻ. Ông Mạc hỏi Mạc Hải Liêm. Thằng nhỏ, con cũng đã 31 tuổi rồi, định khi nào thì mới lập gia đình đây? Mạc Hải Liêm nhấp ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói. Con không vội. Con không vội, nhưng hai người già chúng ta vội. Không biết trước lúc nhắm mắt có được nhìn thấy cháu nội không? Không phải cháu nội hai người đang ngồi đây sao? Ba dặn cháu nội ba là được rồi. Ông Mạc tức giận lườm Mạc Hải Liêm. Bà Mạc đành phải rót cho ông một cốc nước mát để uống hạ hỏa. Mà Mạc Hải Liêm thì vẫn cứ ngồi đó ung dung. Ông Mạc uống nửa cốc nước mới bớt tức giận. Hôm trước ta gặp con gái nhỏ Thẩm. Con bé càng lớn càng ưu tú. Con bé cũng tỏ thái độ rất thích con. Ta sẽ tạo cơ hội cho hai đứa gặp mặt. Cô ta chưa từng gặp con thì có thể thích cái gì của con? Mặt của con hay tiền của con? Ông Mạc lửa giận lại bùng lên lần nữa. Sao con có thể nói con gái như người ta như vậy? Trước đây khi con chưa ra nước ngoài, chẳng phải con cũng từng gặp con bé rồi sao? Vậy là gặp từ mười mấy năm trước. Cô ta vẫn còn mở mắt nói xạo là thích con được à? Mạc Uyển Dư vẫn đang nói chuyện gì đó với Mạc Hàn, nhưng tai vẫn chưa từng bỏ sót câu nào phía đằng này. Người giúp việc đi vào thông báo. Ông chủ, cô Thẩm Mạc đã tới rồi ạ. Ông Mạc lông mày giãn ra. Gọi con bé vào đây. Mạc Khải Liêm nhíu mày không vui, đứng dậy định bỏ đi. Ông của Mạc vội lên tiếng. Con muốn đi thì ăn xong bữa này rồi hẵng đi. Dù con không ưng con gái nhà người ta thì cũng phải biết giữ phép lịch sự tối thiểu chứ. Mạc Khải Liêm vẫn không có ý định trở lại. Con vốn không phải là người lịch sự. Nói rồi anh đi thẳng ra phòng khách, vừa tầm chạm mặt với Thẩm Mạt đang đi vào. Anh Khải Liêm. Thẩm Mạt định chào hỏi, nhưng Mạc Khải Liêm đến một ánh mắt cũng không cho cô ta, mà đi thẳng lên cầu thang. Cô ta bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ đoan trang, đi vào chào hỏi với người nhỏ Mạc. Mạc Uyển Dư vẫn cố nhìn theo bóng lưng Mạc Khải Liêm tới tận khi qua góc khuất. Thẩm Mạt nói chuyện rất khéo léo, lấy lòng hết một lượt mấy người nhỏ Mạc. Mạc Hàn không thấy có thiện cảm với cô ta, cảm thấy cô ta thật giả tạo chứ không đơn thuần như cô ta đang phô ra. Mạc Hàn hỏi xem Mạc Uyển Dư có muốn ra ngoài đi dạo không, nhưng Mạc Uyển Dư muốn ngồi lại đây để xem thái độ của mọi người như thế nào. Bữa trưa Mạc Khải Liêm thực sự không xuất hiện ở trong nhà ăn. Ông Mạc rất tức giận, nhưng có khách ở đây nên ông vẫn cố tỏ ra bình thường. Ông Mạc nghĩ ra gì đó, gọi người giúp việc tới. Cô chuẩn bị chút đồ ăn để Thẩm Mạt mang lên cho Khải Liêm. Bọn trẻ vất vả, không thể nhịn đói được. Thẩm Mạt nghe thấy vậy thì trong lòng vui mừng, yểu điệu đứng dậy đón lấy khay thức ăn theo chỉ dẫn của người giúp việc mà bưng lên phòng. Ông bà Mạc rất hài lòng với thái độ của cô ta. Thẩm Mạt ở trên tầng rất lâu, còn Mạc Uyển Dư ở dưới tầng luôn thấp thỏm trộm nhìn lên tầng không biết bao nhiêu lần. Mạc Khải Liêm là người không bao giờ để nữ giới tiếp xúc gần với mình, ngay cả trong công việc. Tầng trên cùng của anh, nữ giới chưa bao giờ được tới gần là biết được anh giữ mình như thế nào. Vậy mà Thẩm Mạt đã ở trên đó một lúc lâu cũng chưa thấy đi xuống. Mạc Uyển Dư cũng không thể chạy lên xem hai người họ đang làm gì. Mà Thẩm Mạt kia đã đứng trước phòng của Mạc Khải Liêm một lúc lâu, nhưng anh cũng không mở cửa cho cô. Nếu giờ lại bê khay đồ ăn còn nguyên này xuống, cô ta sẽ rất mất mặt. Cô ta đảo mắt xung quanh, sau đó vội đi tới một căn phòng không khóa cửa. Bên trong có nhà vệ sinh. Cô ta đổ hết chỗ thức ăn vào bồn cầu rồi xả nước, miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó bê cái khay trống không xuống tầng. Ông bà Mạc thấy thức ăn đã ăn hết, lại nghĩ là do Mạc Khải Liêm đã ăn. Ông bà nhìn Thẩm Mạt lại càng thuận mắt hơn. Mà Mạc Uyển Dư từ lúc đó tâm trạng trùng xuống, như có hòn đá đang đè nặng lên trái tim. Buổi chiều, Mạc Khải Liêm mới chịu xuất hiện ở dưới nhà, vậy mà Thẩm Mạt vẫn còn chưa chịu rời đi. Anh định quay trở lại phòng thì bị ông Mạc gọi lại. Lâu rồi còn chưa chơi cờ với ba, xuống đây chơi mấy ván đi. Mạc Khải Liêm đành đi tới ngồi trước mặt ông, hai người cùng bày bàn cờ. Thẩm Mạt như cố ý mang nước và trái cây tới, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Mạc Khải Liêm chăm chú xem. Mạc Khải Liêm đã định đứng dậy bỏ đi, nhưng lại bị ông Mạc cản lại. Còn không chơi hết ván này với ba thì lần tới ba sẽ không chịu đi khám bệnh nữa. Mạc Khải Liêm sầm mặt, đành quay sang nói với Thẩm Mạt. Cô làm ơn có tự trọng một chút, đừng có thấy đàn ông là sáng tới gần nữa. Thẩm Mạt kinh sợ trước lời nói không hề cho cô mặt mũi của anh. Ông Mạc vội hòa hoãn không khí. Sao còn có thể nói như vậy chứ, Thẩm Mạt dù sao cũng là khách. Cô ta có cho rằng cô ta là khách sao? Ông Mạc vội nói với Thẩm Mạt. Cháu đừng để bụng nhá, tính nó vẫn luôn xấu như vậy đấy. Xong lại nói với anh. Con nên thấy may mắn vì mình xấu tính như vậy mà vẫn có người thích. Thẩm Mạt chỉ biết cười gượng, cuộc nói chuyện bên này không mấy vui vẻ. Mạc Uyển Dư ngồi phía sau Mạc Khải Liêm, khoảng cách có chút xa nên không biết họ đang nói chuyện gì. Nhưng Thẩm Mạt ngồi sát vào anh, nhưng anh không đứng dậy bỏ đi, Mạc Uyển Dư lại càng thấy khó chịu hơn. Cũng đã gần hết buổi chiều, Thẩm Mạt biết Mạc Khải Liêm chắc chắn sẽ không đồng ý đưa cô ta về. Để tránh mất mặt, cô ta xin phép về trước, nói rằng tài xế đã đứng đợi cô ta ở bên ngoài. Mạc Uyển Dư với Mạc Khải Liêm cùng quay về thành phố C nên cùng đi một xe. Suốt cả dọc đường, Mạc Uyển Dư không hề nói gì cả, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe thất thần. Mạc Khải Liêm luôn chăm chú nhìn cô cũng không phát hiện ra. Đến tận khi đã lên tới cửa căn hộ, Mạc Uyển Dư vẫn không nói câu nào, đến cả chúc ngủ ngon như mọi khi cũng quên nói. Mạc Khải Liêm nhìn cánh cửa căn hộ đóng chặt, sau đó thở dài đi về căn hộ của mình. Đang định thay giày thì cánh cửa sau lưng vang lên tiếng khóa vân tay mở ra, rồi cánh cửa mở tung, Mạc Uyển Dư xuất hiện trước mặt. Chú nhỏ, chú sẽ kết hôn với người phụ nữ kia sao? Tôi chưa từng đồng ý lấy cô ta. Nhưng mà chú ăn đồ ăn cô ta mang tới, còn cho cô ta ngồi cạnh khi chơi cờ nữa. Trước nay chú đâu có cho nữ nhân nào lại gần đâu. Chú thấy thích cô ta sao? Mạc Khải Liêm nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi không thích cô ta. Tôi thích ai chẳng lẽ em không biết? Chú thực sự đã có người mình thích rồi. Mạc Khải Liêm lại thở dài, tiến tới gần sát cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói. Từ trước tới nay, đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn chưa từng hết thích một người. Đinh Mộc, tôi chỉ thích em. Mạc Uyển Dư trộn tròn đôi mắt, kinh ngạc không thốt ra được lời nào. Cô bất giác không vững mà lùi ra sau, lưng va vào cánh cửa. Mạc Khải Liêm vội đưa tay chắn sau đầu cô, không để bị va đập. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tim đập càng ngày càng nhanh, khiến hít thở trở nên khó khăn. Nhưng chúng ta là chú cháu, mọi người sẽ không đồng ý. Mạc Khải Liêm trong mắt có ý cười. Chúng ta không có quan hệ huyết thống, vậy ra đây là lý do luôn khiến em ngập ngừng. Đinh Mộc, bây giờ điều tôi quan tâm duy nhất là em có thích tôi không? Mạc Uyển Dư cố giữ bình tĩnh, nhìn vào mắt của Mạc Khải Liêm, giọng điệu chắc chắn. Rất thích. Mạc Khải Liêm nghe được đáp án như mong muốn, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, tiến sát tới ôm chặt cô vào lòng. Trong lòng anh, em trước nay chỉ là Đinh Mộc, là người đặc biệt trong tim. Mạc Uyển Dư chần chừ một chút, rồi cũng đưa tay qua ôm anh, ôm vòng quanh vòng eo rắn chắc của anh. Mạc Khải Liêm càng ôm cô chặt hơn, khóe miệng không kiềm chế được cong lên vui vẻ.

là cũng không kiềm chế được bản năng của mình. Mạc Khải Liêm nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Anh không cần phải học theo những tên không có thật đó cũng có thể chiếm được em. Nếu như em muốn thì anh vẫn có thể chiều theo. Em không cần. Mạc Quyền Dư bỏ lại anh, nhanh chân bước về phía trước. Mạc Khải Liêm chỉ cần vài bước đã có thể đuổi theo, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô. Dẫn em đi ăn đồ ngon trước. Mạc Khải Liêm dắt cô đi qua vài nơi, lại giải thích cho cô tại sao lại bày trí như vậy. Sau một hồi, anh dẫn cô đi bộ tới thôn nhỏ cạnh đó. Đây cũng là khu du lịch nên hàng quán mọc lên khá nhiều. Mạc Khải Liêm dẫn cô vào một quán ăn có vẻ hơi nhỏ nhưng nhìn rất sạch sẽ. Quán ăn nhỏ không có thực đơn, nhưng Mạc Khải Liêm trước đó đã từng tới đây, biết mấy món đặc biệt ngon của quán nên đã gọi ra. Mấy món này anh đã ăn qua, đặc biệt ngon, đảm bảo em sẽ thích. Từ khi cùng ăn cơm với anh, Mạc Uyển Dư đã nhiều lên không ít thịt, da dẻ ngày càng hồng hào, căm tràn sức sống hơn. Mạc Hải Liêm khá hài lòng. Ăn uống xong, Mạc Uyển Dư không muốn lãng phí không khí trong lành này, nên Mạc Hải Liêm dẫn cô đi dạo ngắm khung cảnh xung quanh. Khải Liêm, chân em mỏi quá. Hôm nay cô chỉ đi đôi dép 3 phân, nhưng dù sao đi bộ nhiều cũng sẽ mỏi. Cô chỉ định bảo anh tìm một chỗ ngồi nghỉ một chút thôi. Nào ngờ Mạc Hải Liêm đi tới phía trước cô, khom lưng xuống. Bên đi, anh cõng em. Mạc Uyển Dư vui vẻ nằm lên tấm lưng rộng, hai tay ôm lấy cổ anh, mặt dán vào má của anh. Cô nhớ ra trước đó anh vẫn luôn trêu chọc cô, bây giờ cô đã có cơ hội đáp trả rồi. Nghĩ là làm, Mạc Uyển Dư há miệng cắn lên vành tai của anh. Thấy anh kinh ngạc đến quên cả bước chân, cả người cứng đờ đứng đó. Mạc Uyển Dư hả hê lắm, lại cắn thêm một cái ở cần cổ của anh. Lực cắn cổ cô chẳng khác nào mũi chích, làm cổ anh tê ngứa. Anh khàn giọng cảnh cáo. Đinh Mộc. Trêu chọc được anh, tâm trạng của cô càng phấn khích hơn. Trước đây anh bắt nạt em không biết bao nhiêu lần rồi, đáng đời anh. Mạc Khải Liêm thở dài bất lực với cô gái nhà mình. Giọng anh đã khàn khàn hơn cả vừa nãy. Ngoan, em muốn dạy dỗ anh thế nào cũng được, nhưng mà đợi về phòng đã được không? Hiện tại đang ở bên ngoài, cô cứ trêu chọc như vậy khiến anh rất nhẫn nhịn khó khăn. Mạc Khải Liêm cõng cô về tới khu nghỉ dưỡng thì gặp một nhóm người. Mạc Khải Liêm, cậu cũng ở đây sao? Nhóm người này đều quen biết Mạc Khải Liêm, trong quan hệ làm ăn có liên quan tới nhau, vẫn là nên giữ quan hệ tốt. Mọi người tới cũng không nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ dặn dò nhân viên dùng đãi ngộ tốt nhất. Một người lên tiếng. Dịch vụ chỗ cậu bình thường cũng tốt lắm rồi, không cần phải phiền phức như vậy. Một người khác lại tiếp lời. Đây là em dâu sao? Mạc Uyển Dư đã dãy xuống mấy lần nhưng Mạc Khải Liêm giữ chặt cô không cho xuống. Cô xấu hổ gàn bên tai anh. Anh còn không để em xuống, em sẽ không để ý tới anh trong vòng một tuần. Mạc Khải Liêm đặt cô xuống. Cô nhìn mọi người chào. Em dâu tên gì vậy? Gọi em là Đinh Mộc. Buổi tối bọn tôi có tổ chức tiệc nướng ở trên bãi cỏ, cậu đưa em dâu tới cùng tham gia. Em dâu tới góp vui cùng với tụi anh nhé. Mạc Uyển Dư gật đầu. Dạ được ạ. Mạc Khải Liêm nhìn cô có hứng thú ăn uống, anh sẽ không ngăn cản. Anh gọi người mở một căn phòng. Mạc Uyển Dư mệt mỏi nằm vật ra giường. Anh cũng ngồi xuống mép giường nhìn cô. Em ở trên lưng anh suốt cả đoạn đường như vậy, vậy mà vẫn mệt sao? Lúc nãy em ăn cũng hơi no rồi, chút nữa sao có thể ăn nhiều thịt nướng được chứ? Buổi tối không nên ăn quá no. Nhưng em thích thịt nướng mà. Lần sau tới anh sẽ nướng cho em ăn tiếp. Phục vụ gõ cửa phòng đưa quần áo mà Mạc Khải Liêm đã chuẩn bị. Hai người lần lượt tắm táp rồi dắt tay nhau tới khu bãi cỏ. Mọi người đã tụ tập đông đúc, hai người tới làm không khí càng nhộn nhịp. Mạc Khải Liêm lấy cho cô một cốc nước hoa quả rồi để cho cô ngồi ở đó, còn anh tới nướng đồ cho cô. Một cô gái thấy cô ngồi một mình, cầm đĩa hoa quả đi tới ngồi bên cạnh, đặt đĩa hoa quả lên bàn. Em gái, ăn hoa quả đi, thịt nướng chắc phải mất một lúc nữa mới chín. Mạc Uyển Dư nhận lấy chiếc dĩa. Cảm ơn chị. Em tên Đinh Mộc à? Hai người đến với nhau lâu chưa? Cũng mới thôi. Nhìn em có lẽ còn nhỏ tuổi. Em 21 tuổi. Oh my god. Người phụ nữ kia kinh ngạc. Tên Khải Liêm này cũng thật giỏi, có thể lừa được một cô em gái trẻ trung xinh đẹp như em. Yêu một người lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy, em có thấy khó khăn gì không? Đôi khi còn phải ép mình trưởng thành để có cùng tiếng nói với họ. Mạc Uyển Dư lắc đầu. Không có, anh ấy rất chiều chuộng em. Ở bên cạnh anh ấy, em cảm thấy rất thoải mái. Người phụ nữ bật cười. Đúng vậy, ở bên cạnh người yêu mình thật lòng, con gái mãi mãi không cần trưởng thành. Mà Quyền Dư thấy đúng là như vậy. Mạc Khải Liêm luôn chiều chuộng, dung túng cho mọi thói hư tật xấu của cô, chăm sóc cô giống như con gái vậy. Nếu không yêu thật lòng, sao có thể làm được tới mức ý. Người phụ nữ thấy Mạc Quyền Dư mắt sáng ngời nhìn về phía Mạc Khải Liêm, cô ấy bật cười. Nhìn em kìa, cả mặt đều hiện lên chữ tôi đang hạnh phúc ở trên mặt. Mạc Quyền Dư ngại ngùng thu lại ánh mắt. Mạc Khải Liêm bê một đĩa đồ nướng tới hỏi, hai người đang nói chuyện gì vậy? Người phụ nữ kia, tôi đang xem người phụ nữ đang yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào. Giờ thì tôi biết rồi. Em gái, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp, chị không làm phiền hai người nữa. Mạc Hải Liêm ngồi xuống bên cạnh cô, cầm một xiên đưa tới trước miệng cô. Mạc Quyền Dư rất tự nhiên mà cắn một miếng. Ừ, ngon lắm ạ. Mạc Hải Liêm nói bên tai cô, em đang yêu sao? Đúng vậy, đang yêu anh đó. Anh cũng yêu em. Mạc Quyền Dư thỏa mãn ăn xiên nướng. Mạc Khải Liêm bên cạnh nhìn cô không biết chán, còn xoa xoa đầu cô. Trong nhóm người có người đang hợp tác dự án cùng với Mạc Khải Liêm, vậy nên gọi anh qua bàn chuyện một chút. Mạc Quyền Dư nhàm chán ngồi một mình ăn xiên. Trên bàn còn bày cả bia rượu. Nhân lúc Mạc Khải Liêm không ở đây, cô với lấy một chai rượu nhìn rất bắt mắt. Trước đây cô chưa từng nhìn thấy, mùi vị khá ngon. Vậy nên khi Mạc Khải Liêm quay ra nhìn thì đang thấy Mạc Quyền Dư uống mất nửa chai rượu. Anh vội vàng kết thúc câu chuyện với người kia, đi tới cạnh cô. Nhân lúc không có anh, lại trộm uống rượu. Em giỏi quá nhỉ. Rượu này ngon lắm, không cay một chút nào cả. Em có biết rượu này rất mạnh không hả? Không biết nó là gì mà cũng dám uống bậy uống bạ. Nó sẽ ngấm vào từ từ. Anh cũng chưa từng uống nhiều như vậy. Em thì giỏi rồi. Mới một lúc đã uống được nửa chai. Nghe anh nói em mới bắt đầu cảm thấy hơi choáng rồi. Ôm em đi. Thật ra rượu cũng không mạnh như mà Khải Liêm nói. Anh chỉ muốn dọa dẫm cô để lần sau cô không uống nữa thôi. Ôm đi mà. Giọng điệu nũng nịu của cô làm cả người mà Khải Liêm ngứa ngáy. Chờ anh một chút. Anh đi tới chỗ mấy người kia, nói muốn đưa cô về nghỉ ngơi. Bọn họ đều hiểu, nói buổi khác sẽ tụ tập. Em đi được không? Mạc Khải Liêm cầm hai tay cô kéo lên. Mạc Quyền Dư chỉ có chút choáng váng chứ không hề say. Không đi được. Anh cõng em đi. Mạc Khải Liêm khom lưng trước mặt cô. Leo lên đi. Mạc Quyền Dư lấy đà nhảy lên lưng anh. Hôm nay anh khom lưng với em những hai lần. Em thấy vinh hạnh không? Đương nhiên. Người đàn ông độc thân hoàng kim như anh có không biết bao nhiêu người mơ ước, vậy mà lại khom lưng trước em. Những cô gái kia biết được sẽ ghen tị đến xanh mặt mất. Anh không những có thể khom lưng mà quỳ gối trước em cũng được nữa. Hơi men làm đầu óc của cô hoạt động chậm hơn bình thường. Cô cũng chẳng suy nghĩ câu anh vừa nói có nghĩa là gì. Mạc Khải Liêm cõng cô về phòng. Trên đường về thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên và khách ở xung quanh. Anh chẳng một chút ngại ngùng vì trên lưng anh là cô gái mà anh yêu nhất. Anh đặt cô ngồi xuống giường, muốn cởi giày giúp cô, nhưng cô co chân lên tránh đi. Đừng cởi giày của em còn phải đi đánh răng. Mạc Quyền Dư hơi loạng choạng đi vào phòng tắm, một lúc sau mới đi ra. Người đã tỉnh táo hơn không ít. Đến lượt Mạc Khải Liêm đi vào, cô nhìn căn phòng chỉ có một chiếc giường, tim bỗng đập nhanh hơn. Dù buổi trưa đã ôm nhau ngủ, nhưng giữa ban ngày anh cũng giữ chừng mực không làm gì cô. Nhưng hiện tại đã là ban đêm, mà thời điểm này con người dễ xúc động nhất. Mạc Khải Liêm đi ra, nhìn thấy cô thất thần ngồi ở mép giường. Em không buồn ngủ sao? Em ngồi một chút cho tan bớt hơi rượu đi. Em chỉ ngồi như vậy thì sẽ không có tác dụng gì đâu. Vậy em đi ra ban công ngắm cảnh một chút. Mạc Khải Liêm tranh thủ lúc cô đang ngắm cảnh mà mở điện thoại ra đọc email công việc. Đọc hết một lượt mà Mạc Quyền Dư cũng không chịu đi vào. Trời mùa thu cũng đã có chút lạnh, cô mặc như vậy đứng ở gió một lúc sẽ bị lạnh. Mạc Khải Liêm đi tới ôm lấy cô từ đằng sau. Trời lạnh hơn rồi, đi vào trong thôi. Anh chỉ thuê một phòng thôi hả? Chúng ta vẫn nên giống như lúc ở nhà, mỗi người ở một căn hộ khác nhau thì hơn. Không phải trưa nay khi ngủ em ôm anh rất chặt sao?

Dù sao họ cũng có ơn cô mang tớ rất nhiều năm nay. Tôi thấy có lỗi quá. Lạc Phi Phi an ủi cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu cứ trốn sau lưng ông chú kia. Người đó có khả năng che chắn tất cả tai ương cho cậu. Mộc Mộc, cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Ôi trời, cậu còn khách sáo với tớ nữa. Đợi tớ thay đồ, cậu cũng đừng có làm báo cáo nữa. Hôm nay chúng ta đi mua sắm. Một ngày đẹp như vậy, không nên ảo não ở trong nhà. Lạc Phi Phi đi vào phòng rồi, Mạc Uyển Dư lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Khải Liêm. Lần này anh đi công tác ở thành phố khác, đã sớm xuống máy bay. Hôm nay em đi dạo phố cùng với Lạc Phi Phi. Ừ. Thẻ của anh đưa em chưa từng dùng lần nào. Dù hiện tại không nhìn thấy mặt anh, nhưng qua giọng điệu, cô cũng tưởng tượng được gương mặt đầy oán trách của anh. Cô cười vui vẻ. Hôm nay em sẽ chỉ dùng thẻ của anh. Nuôi em tốn lắm, anh phải vất vả kiếm tiền đó. Tiền của anh đủ để em tiêu cả đời cũng không hết. Anh kiếm tiền là để cho em xài. Nếu như em không dùng, anh sẽ cảm thấy bản thân rất thất bại. Được rồi, hôm nay em sẽ dùng mà. Không phải hôm nay, mà cả sau này tất cả chi tiêu của em để anh chịu trách nhiệm. Chuyến công tác có chuyện phát sinh, vậy nên Mạc Khải Liêm phải ở lại thêm vài ngày. Mạc Uyển Dư chán nản nằm bò ở trên ghế sofa. Anh đang bận, cũng chỉ gửi cho cô một tin nhắn, sau đó lại bận rộn với những cuộc họp. Điện thoại trên bàn rung lên, là số của một người họ hàng xa. Dù ông bà Đinh không chấp nhận cô, nhưng mà Quyền Dư vẫn luôn liên lạc với một người họ hàng ở gần nhà ông bà Đinh. Hàng tháng cô gửi chút tiền, nhờ người kia chăm sóc ông bà giúp cô. Hôm nay tự dưng liên lạc bất ngờ, mà Quyền Dư cảm thấy trong lòng bất an. Cảm giác không tốt này làm cô ấn mãi mới ấn được nút nghe. Chú Đinh, có chuyện gì vậy ạ? Mộc Mộc, ông bà cháu xảy ra chuyện rồi, cháu về ngay đi. Một tiếng nổ ầm ầm trong đầu, cô vội thay quần áo, cầm túi xách xuống, vẫy một chiếc taxi, báo địa chỉ xong cô giục tài xế. Chú à, có thể lái nhanh chút nữa được không? Cháu thực sự gấp lắm. Tôi lái như vậy là hết tốc độ cho phép rồi. Nếu cháu muốn tới, cũng phải mất mấy tiếng lái xe. Bình thường thôi sẽ không nhận đâu. Chú cứ lái nhanh nhất có thể đi. Cháu sẽ trả thêm cho chú. Cháu thực sự gấp lắm. Được rồi, tôi sẽ tìm đường gần nhất cho cháu. Lúc này cô mới gọi lại cho người gọi là chú Đinh kia. Suốt cuộc ông bà cháu có chuyện gì? Họ bây giờ đang ở đâu? Hai người đã được mọi người đưa về nhà rồi, cháu về sẽ biết. Sự thấp thỏm trong lòng càng dâng lên. Khi cô chạy tới cổng nhà, đã thấy rất nhiều người từ trong nhà ra ngoài sân. Cánh cổng này mà Quyền Du đã mơ ước được bước qua bao nhiêu lần, nhưng cô lại không thể tưởng tượng được sau bao nhiêu năm khi cô lại lần nữa đi qua lại là để nhận tin dữ của ông bà nội. Chú Đinh thấy cô về tới thì quệt nước mắt đi tới. Chú Đinh, suốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mộc Mộc, cháu về rồi. Xin lỗi, chú không chăm sóc tốt cho ông bà cụ giúp cháu rồi. Bao nhiêu năm nay chú giúp cháu rất nhiều rồi. Chú đừng tự trách bản thân mình nữa. Chuyện này là sao vậy? Ông cụ bị bệnh một thời gian rồi, nhưng không cho ai biết. Bà cụ vẫn một mình chăm sóc. Đến hôm nay thì không chống đỡ được nữa. Bà cụ đau lòng nên đã uống thuốc chuột đi theo ông cụ rồi. Mà Quyền Dư không đứng vững nữa, ngã ngồi xuống mặt đất. Từng hàng nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra ngoài. Mấy cô bác tới đỡ mà Quyền Dư dậy, đưa cô vào trong nhà. Người dân trong thị trấn Chất Phác vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này mà Quyền Dư về tới, họ đã chuẩn bị xong di ảnh và quan tài. Bà Quyền Dư nhìn lên hai bức di ảnh, miệng nở nụ cười chua xót, nước mắt không ngừng rơi ra. Sự ra đi đột ngột không hề có một dấu hiệu nào báo trước, khiến người khác trở tay không kịp. Cả ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối, hai người cũng không cho cô. Sự chán ghét của hai người chắc cũng chỉ đến mức vậy là cùng. Từ trong nhà ra ngoài sân, mọi người bận rộn giúp cô chuẩn bị tang lễ cho hai ông bà. Mạc Quyền Dư thất thểu đi tới, chạm lên nắp quan tài lạnh ngắt, khóc không ra tiếng. Một người cầm đồ tang đưa tới cho cô, Mạc Quyền Dư cũng không nhận lấy, chỉ đứng đó nhìn vào hai gương mặt già nua, không chớp mắt. Người kia cũng không cố chấp, đặt bộ đồ ở bên cạnh, rồi để không gian cho cô một mình ổn định lại cảm xúc. Họ Mạc cũng biết tin, ba mẹ Mạc và ông bà Mạc đều tới. Chỉ có Mạc Hàn đang ở nước ngoài không thể về kịp. Mẹ Mạc tới ôm chặt bờ vai đang run rẩy của cô. Ba Mạc cùng dân làng chuẩn bị cho tang lễ. Ông bà Mạc ngồi trên ghế, mời mọi người tới uống nước. Đến khi Mạc Khải Liêm về tới nơi đã là chiều muộn. Vừa nghe tin anh đã lập tức bay về, nhưng vẫn khá chậm trễ. Tới khi nhìn thấy cô gái nhỏ của anh không còn chút tinh thần nào ở kia, anh thực sự rất muốn tới ôm chặt cô vào lòng. Ông bà Mạc đi lại cả một ngày cũng đã thấm mệt. Mạc Khải Liêm muốn hai người về nghỉ ngơi. Anh nói với ba Mạc: "Việc còn lại em sẽ ở đây xử lý. Hai người đưa ba mẹ về nghỉ ngơi đi. Mẹ Mạc không muốn rời đi lúc này. Chị ở lại với con bé. Cả ngày hôm nay con bé chưa ăn cái gì. Chị phải ở lại chăm sóc cho Uyển Dư. Có em ở đây mà chị còn không yên tâm à? Thời gian này em vẫn luôn chăm sóc cho Đinh Mộc. Chị cứ yên tâm đi." Mạc Uyển Dư thều thào nói với mẹ cô: "Mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lo xong cho ông bà con sẽ quay về thành phố C." Mẹ Mạc nhìn cô đau lòng: "Con cũng đừng cố quá nhá. Có chuyện gì thì báo luôn cho gia đình." Ông bà Mạc có tuổi rồi, ba mẹ Mạc đành phải quay trở về. Mọi người cũng đã về hết. Trong nhà chỉ còn lại Mạc Uyển Dư và Mạc Khải Liêm. Anh đi tới ôm chặt lấy cô: "Xin lỗi, anh về muộn rồi." Mạc Uyển Dư đã không còn khóc từ lâu, lắc lắc đầu trong vòng tay của anh: "Có anh ở bên cạnh thật tốt. Anh nấu cho em chút gì đó nhá. Không thể để bụng đói được. Em đã hứa với anh là sẽ không nhịn đói rồi mà." Mạc Uyển Dư cười nhẹ: "Trong nhà chắc không có gì có thể ăn được đâu. Em ngồi nghỉ đi, để anh đi kiểm tra." Quả thật trong nhà đã không còn gì cả. Mạc Khải Liêm nghĩ nghĩ, liền đi sang nhà hàng xóm bên cạnh. Người dân ở đây chất phác, vậy nên rất nhiệt tình với anh. Mạc Khải Liêm nấu xong một bát mì, cảm ơn hàng xóm rồi bê về nhà cho cô ăn. Mạc Uyển Dư không muốn ăn lắm. Dưới ánh mắt lo lắng của anh, cô đành gắp mì cho vào miệng, sau đó lại gắp một gắp, thổi bay bớt hơi nóng, đưa tới trước miệng anh: "Anh ăn cùng với em đi, em ăn không hết được. Anh không ăn thì em cũng không ăn nữa." Cô biết có lẽ anh nghe tin liền chạy vội về, cơm trưa chắc chắn không hề ăn. Mà Khải Liêm phối hợp há miệng để cô đút cho mình, sau đó lấy lại cái bát và đôi đũa đút cho cô ăn. Thỉnh thoảng dưới ánh mắt thúc giục của cô, anh mới ăn một miếng. Ăn xong, anh rửa bát đũa sạch sẽ rồi mang trả cho hàng xóm. Đêm đó Mạc Khải Liêm ôm chặt cô ngủ trong căn phòng cũ của cô. Mạc Uyển Dư cũng ngạc nhiên lắm. Ông bà vốn chưa từng thừa nhận cô, nhưng phòng của cô và ba mẹ vẫn như vậy, còn được quét dọn rất sạch sẽ. Đồ đạc đã cũ nhưng cũng nhìn ra là những đồ khi cô còn nhỏ vẫn cứ bày biện ở đó. Ban đêm cô giật mình khá nhiều lần, Mạc Khải Liêm chỉ có thể ôm cô chặt hơn, vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô mới yên giấc được đêm này. Còn anh thì lại thức trắng. Sau khi lo liệu xong mọi chuyện, Mạc Uyển Dư ngồi trong phòng khách, nhìn từng ngóc ngách của ngôi nhà, hồi tưởng lại những ký ức khi còn nhỏ, những nơi nào cô cùng ba mẹ chơi đùa. Ký ức lúc nhỏ đã không thể nhớ được, cô cứ tưởng tượng ra nếu là lúc đó thì gia đình này sẽ có dáng vẻ như thế nào. Mạc Khải Liêm từ ngoài đi vào, trên tay còn xách theo đồ ăn anh mới mua ngoài thị trấn, bày hết lên bàn rồi mới đi tới, bế ngang Mạc Uyển Dư lên, bế tới đặt lên ghế ăn cơm. "Em có thể tự đi được mà." "Nhưng anh muốn bế em." Sự trống rỗng trong lòng cũng nhờ có Mạc Khải Liêm mà thả lỏng hơn rất nhiều. Cô định ăn xong bữa trưa, buổi chiều sẽ quay về thành phố C. Nhà cửa ở đây sẽ nhờ người trông nom giúp. Cơm chưa xong, hai người cùng dọn dẹp lại nhà cửa. Một lúc sau lại có người tới nhà. Mạc Uyển Dư không biết người này, nhưng nhìn vẻ tri thức nghiêm túc trên mặt anh ta, cô nghĩ có lẽ không phải người xấu. Cô mời người kia vào nhà, rót nước mời anh ta uống. "Xin chào, tôi họ Trịnh, là luật sư mà ông bà Đinh đã ủy quyền." "Có chuyện gì vậy?" Mạc Khải Liêm từ trên nhà bước xuống, thấy người lạ thì hỏi. "Đây là di chúc mà ông bà Đinh đã lập trước đây. Di chúc này cũng ở chỗ tôi vài năm rồi. Trước đó ông bà Đinh đã lập di chúc để lại cho cô tất cả những gì mà nhỏ Đinh có." Lòng Mạc Quyền Dư hoang mang, nhớ lại tất cả những lạnh nhạt mà ông bà nội đối với cô. Mạc Khải Liêm hiểu trong lòng cô đang rối rắm điều gì. Anh ôm chặt lấy bờ vai cô, xoa xoa đầu vai cô trấn an, sau đó nhìn luật sư. "Vậy giờ chúng tôi cần làm những gì?" Luật sư lấy ra một tập văn kiện. "Cô Đinh cần ký chỗ giấy tờ này, sau đó tôi sẽ giúp cô ấy xử lý thủ tục còn lại. Ông bà Đinh đã gửi hết chi phí cho tôi rồi." Mạc Khải Liêm đặt bút vào trong tay Mạc Uyển Dư. Anh đọc kỹ nội dung của tập tài liệu, thấy không có chút vấn đề gì mới đưa cho cô ký. Mạc Uyển Dư cứ như vậy mà máy móc ký hết chỗ tài liệu đó. Trong lúc cô ký, Mạc Khải Liêm đã trao đổi danh thiếp với luật sư. Nếu có gì cần trao đổi, anh cứ liên lạc với tôi. Luật sư thu lại chỗ tài liệu cất vào cặp, rồi xin phép rồi đi. Mạc Uyển Dư lúc này mới thở dài một câu, có vẻ đã nghĩ thông suốt. Ông bà cô vì không muốn làm cô vướng bận, vậy nên luôn cố ý đẩy cô ra xa, nhưng bản thân lại âm thầm để lại cho cô tất cả. Chúng ta trở về thôi. Mạc Uyển Dư đứng dậy đi về phía cổng. Mạc Khải Liêm nhìn theo bóng dáng người con gái đang ngửa đầu đón nhận tia nắng ấm áp, hình bóng cô đơn của cô kéo dài trên mảnh sân nhỏ, từng giọt nước mắt cứ thế trào ra. Cô nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn không ngăn được những giọt lệ muốn tìm được tự do. Cô không biết nên diễn tả những cảm xúc ngổn ngang chồng chất trong lòng mình như thế nào. Mạc Khải Liêm khóa xong cửa nhà, đi tới ôm chặt lấy cô. Gương mặt ướt đẫm của cô vào ngực mình, tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của anh làm cô dần dần lấy lại bình tĩnh. Làm bẩn áo của anh rồi. Áo vốn bẩn sẵn rồi. Hôm qua anh cũng không tắm, cũng không thay đồ. Làm bẩn mặt của em rồi. Em cũng thế, bẩn quá. Tối về tới nhà em sẽ ngâm bồn 2 tiếng để bù của ngày hôm qua. Anh cùng em ngâm. Mạc Khải Liêm đưa tay xoa xoa mặt cô, gạt lại mấy sợi tóc bị anh làm rối. Đi thôi, chúng ta trở về thôi. Em sang gửi chìa khóa, nhờ anh Đinh trông nom nhà cửa giúp. Cũng cần có người thỉnh thoảng lau dọn nhà cửa.